Nhưng Girlen thì ngược lại, quyền nuôi con là mạng sống của Girlen, có thể nhận được đầu tư hay không là một bước ngoặt chí mạng với Girlen. L đã nhớ tới lời nói của Lệ Minh Vũ, hoài nghi mờ mịt sản sinh trong lòng cô, anh làm sao có thể biết rõ chuyện của Girlen như vậy. Cách chương.